Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Thầy Khô Kết Thủ Ấn. Khoảng cách xa thành so tài đã là trôi qua hơn một tháng. Tại cái này trong vòng hơn một tháng, Lữ Thiên xuất hiện nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho xa thành vì thế mà chấn động. Nhưng dần dần, mọi người cũng là lắng lại xuống tới. Chỉ là ngẫu nhiên đang uống rượu thời điểm sẽ lần nữa đề cập kia cát vòng trên đỉnh kinh thế lôi đình chi lực. Trong một tháng này, Lữ Thiên bôn tàu tại Sa Châu biên giới tử vong trong sa mạc, đi theo vương gia, hạ gia tìm kiếm lấy kim tự tháp tung tích. Nhưng phàm là có tin tức tương quan địa phương, Lữ Thiên đều sẽ tự mình tiến đến, lấy tu la mắt xem xét. Lúc này, Lữ Thiên liền đi theo Lôi Vương đi tới một chỗ sa mạc di chỉ bên trong. Nơi này sớm đã là bị người đào móc qua, nhưng về sau cát vàng đầy trời thời điểm lại bị bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Gần nhất người của hạ gia lần nữa phát hiện nơi này, đồng thời ở trong đó thấy được một chút kỳ lạ bích họa, cùng Lữ Thiên cần thiết giống nhau, cho nên liền cáo chi Hạ Hùng. Sau đó, Hạ Hùng chính là nói cho Lôi Vương, Lôi Vương nói cho Lữ Thiên. Sau đó bọn hắn chính là đi tới nơi này. Lúc này Lữ Thiên đang tập trung tinh thần tra xét bích họa. Cứ việc nơi này bích họa đồng dạng là chóc ra nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng so không có phải tốt hơn nhiều. Lôi Vương cùng Hạ Hùng cung kính đứng ở một bên không nói. Bọn hắn kỳ thật cũng không hiểu Lữ Thiên tại nghiên cứu cái gì, chỉ là cùng đi theo mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, cái này bích họa không phải liền là bích họa, lại có cái gì đặc điểm đâu. Đại sư một mực tại tìm kia kim tự tháp, nhưng cùng cái này bích họa có quan hệ gì? Cái này bích họa bên trên trừ vẽ cái kim tự tháp, cũng không có gì. Hạ Hùng cùng Lôi Vương lặng lẽ nói. Ta cũng không hiểu, nhìn xem là được. Lôi Vương lắc đầu nói. Những ngày này, Lữ Thiên đích thật là dạy cho hắn một chút lôi đình thuật pháp, để hắn có chút ích lợi. Tự nhiên đối Lữ Thiên cũng liền càng phát ra cung kính. Hạ Hùng nhẹ gật đầu. Hai người liền giống như là hai cây cột gỗ xử tại nơi đó, lẳng lặng chờ. Người của Hạ gia cũng là đứng tại chỗ thủ vệ. Một đoàn người ngược lại là có chút yên tĩnh, cũng không dám làm ra quá lớn thanh âm, sợ hãi quấy rầy Lữ Thiên. Nhưng kỳ thật chính Lữ Thiên nội tâm đã là đang mắng mẹ. Mẹ nó, hệ thống muội tử cho cái này nhiệm vụ cũng quá hố đi. Này làm sao tìm a? Muốn từ những này bích họa bên trên phát hiện một chút liên quan tới kim tự tháp manh mối làm sao? Lại khó như vậy. Lữ Thiên thì thầm trong lòng, trên trán tràn đầy hắc tuyến, cặp mắt của hắn lưu động màu đỏ tím quang mang, nhược vân hà lượn lờ. Xuyên thấu qua tu la mắt, hắn có thể càng thêm thấy rõ bích họa bên trên một chút trọng yếu địa phương. A, nơi này làm sao có cái điểm đỏ? Lữ Thiên nghi hoặc nhìn về phía bích họa cái trước thủ lĩnh nhân vật trên đầu, nhẹ nhàng địa, hắn duỗi ra ngón tay cứ như vậy đè xuống. Ầm ầm, mảnh này di chỉ bắt đầu oanh minh, cát vàng run run như sóng dữ, nháy mắt cuốn lên ngàn cơn sóng. Ngay sau đó, pha tạp bích họa vỡ vụn ra, vách tường rạn nứt, một cỗ nồng đậm sát khí từ đó lan tràn ra. Thây khô, Lữ Thiên hai mắt ngưng lại, nhìn thấy hậu phương động huyệt có một bộ thây khô đột nhiên xông ra. Mặt xanh nanh vàng, cả người vòng quanh đen như mực sát khí. Lôi Vương cùng Hạ Hùng sắc mặt đồng thời biến đổi, trong lòng hãi nhiên, cái này hơn một tháng đến nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải thây khô. Chung quanh hạ gia hộ vệ càng là hai đùi đứng đứng, tại kia vô tận sát khí bên trong run lẩy bẩy. Cho dù hiện tại là mặt trời chói chang thời điểm, đáy lòng của bọn hắn vẫn như cũ là bị hơi lạnh tràn ngập, như rơi vào hầm băng. Thây khô phát ra rít lên một tiếng khàn khàn trầm thấp, như mãnh long qua giang nhất đinh tai nhức óc. A a, hai tên hạ gia hộ vệ kêu lên thảm thiết, sau đó chính là bị cỗ này thây khô đưa tay hút vào trong tay, nháy mắt bị hút thành thịt khô, một thân tinh khí hoàn toàn đánh mất. Thây khô buông lỏng tay, hai cái này hộ vệ thi thể chính là rơi xuống phía dưới. theo kia mãnh liệt âm sát chi phong hóa thành mảnh vỡ, như giấy mỏng đồng dạng, chớ có càn rỡ. Lôi vương thấy thế giận dữ mắng mỏ một tiếng, màu bạc trắng tóc như lợi kiếm dựng thẳng lên, cả người vòng quanh lôi điện hướng phía cỗ này thây khô tiến lên. Hay a, lôi vương đưa tay chính là một cái lôi đình, có bát to lớn như vậy, dữ dội hướng lấy cỗ này thây khô chẻ dọc mà xuống. Đã thấy cỗ này thây khô không hề sợ hãi, quanh thân âm sát chi khí như sóng cả mãnh liệt, chập trùng ở giữa lại là đem lôi vương lôi đình chấn vỡ ra. Lôi vương sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới cỗ này thây khô như thế cường hãn. Lữ Thiên cũng là có chút nhíu mày, cái này so với hắn lần thứ nhất gặp phải cỗ kia thây khô còn phải mạnh hơn một tuyến. Dùng ta giao cho ngươi một chiêu kia đi, vừa vặn để ta xem một chút ngươi gần nhất tu luyện thành quả. Lữ Thiên hai tay chắp sau lưng, tóc đen theo gió mà động, mở miệng yếu ớt nói. Vâng, đại sư. Lôi vương tại trời không trung hướng phía Lữ Thiên có chút khom người. Thể nội nguyên khí trở nên cuồng bạo hơn, tại đỉnh đầu ngưng tụ thành từng đóa lôi vân. Tại kia trong lôi vân, điện xà múa, kinh người lôi đình khí tức nháy mắt bao phủ nơi đây. Lôi vương tắm rửa lôi điện thần quang, hai mắt lăng lệ như tiên kiếm, sau đó hai tay kết ấn, thể nội nguyên khí như sóng dữ tuôn ra. Giống, trong lôi vân, một đầu lôi điện kỳ lân thò đầu ra, uy vũ bá khí, có một không hai thiên địa. Thầy khô không cam lòng yếu thế, đồng dạng là ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm cuồn cuộn như bôn lôi, càng là mang theo ngập trời sát khí, tựa như muốn đem linh hồn của con người chấn vỡ. Lôi vương tại thời khắc này chỉ cảm giác huyết dịch có chút sôi trào. Tại cái này thây khô sóng âm bên trong tựa như huyết dịch muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Thế mà không bị khống chế, sớm đã là không biết chết đi bao nhiêu năm, vậy liền tiếp lấy hóa thành cho bụi đi, làm gì lại đến trên đời này. Lôi vương trầm giọng nói, hai tay liên tục huy động, một đợt lại một đợt mãnh liệt nguyên khí tràn vào kỳ lân thể nội, khiến cho trở nên càng thêm ngưng thực. Sau đó, kỳ lân dẫm lên hư không tiến lên, há miệng hướng phía cỗ này thây khô trấn áp mà xuống. Chỉ thấy cỗ này thây khô không lùi mà tiến tới, mang theo ngập trời âm sát chi khí hướng phía kỳ lân tiến lên. Giống, một tiếng gào thét thảm thiết chấn động bát phương thiên địa. Chỉ thấy cỗ kia thây khô nâng lên bàn tay gầy guộc xinh xinh đem kỳ lân xé nát ra. Mặc cho mọi loại lôi đình ầm vang rơi xuống, vẫn như cũ không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Hắn kia nhìn xem nhỏ yếu thân thể khẳng kheo, tại thời khắc này lại bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, tựa như vô cùng vô tận. Cỗ này thây khô trong hai mắt có một chút xíu hồng mang lấp lóe. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn chậm rãi giơ lên hai tay, tại hư không trung kết ấn. Cỗ này thây khô thế mà còn bảo lưu lại một tia khi còn sống bản năng. Lôi vương sắc mặt đột biến, một cỗ run rẩy kinh dị cảm giác từ đáy lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Trời biết cỗ này thây khô là niên đại nào, sau khi chết vẫn như cũ là trở nên như thế cường đại. Có thể thấy được hắn khi còn sống là bực nào khủng bố. Hắn bằng vào bản năng ngưng tụ mà ra tay ấn, vậy sẽ là bực nào kinh người thần thông. Đang lúc lôi vương nghĩ đến thời điểm, thiên địa đã là trở nên tối mờ, nồng đậm giống như mực âm sát chi khí đem mảnh này thiên địa bao phủ, như đêm tối giáng lâm. Ngay sau đó, tại mọi người rung động trong ánh mắt, một tòa mông lung bia đá từ phía trên không trung chậm rãi rơi xuống, tựa như trấn áp vạn cổ, khiến người ta run sợ không thôi. Đông, vẻn vẹn cách mấy trăm trượng một kích chính là khiến cho lôi vương khí huyết sôi trào, toàn thân khí tức nháy mắt vỡ nát ra, cực kỳ không ổn định. Phốc, lôi vương ở trên bầu trời miệng phun máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây đột nhiên hướng xuống đất bên trên rơi xuống xuống tới. Oanh một tiếng, cát vàng đầy trời, trọn vẹn nhấc lên mấy chục trượng chi cao, tựa như muốn đem người vùi lấp ở trong đó. Một cái chừng một gian phòng ốc lớn như vậy hang động thình lình xuất hiện tại di chỉ bên trên. Lôi Vương nằm ở bên trong miệng phun máu tươi. Khó có thể tin mà nhìn xem trời không trung cỗ này thây khô. Đây là cỡ nào kinh thế thần thông? Vẻn vẹn không trọn vẹn không chịu nổi một kích. Liền đem hắn đánh bại. Mà lại là thảm bại. Cùng 3 năm trước đây cỗ kia huyết tẩy xa thành thây khô so sánh. Trước mắt cỗ này thây khô cứ việc không có như vậy bàng bạc âm sát chi khí. Nhưng lại có thể vận dụng khi còn sống năng lực. Cái này thật sự là nghe rợn cả người. Nếu như 3 năm trước đây cỗ kia thây khô cũng là phát sinh dị biến. Thân thể để lại bản năng một chút năng lực. Như vậy 3 năm trước đây tai nạn sợ rằng sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Hạ Hùng vội vàng tiến đến xem xét Lôi Vương thương thế. Lấy ra đan dược cho hắn cho ăn hạ. Cầm bình thuốc tay đồng dạng là có chút phát run. Hắn được chứng kiến 3 năm trước đây cỗ kia thây khô. Cho nên đối trước mắt cỗ này thây khô càng thêm sợ hãi. Trời không trung cỗ này thây khô đen nhánh trong hai con ngươi kia hồng mang càng phát lóe sáng. Vậy mà ẩn ẩn có một tia tinh thần ba động truyền ra tới. Giết, giết, xâm lược, giết, chấm ngoặc kép, đứt quãng tinh thần ba động làm cho không người nào có thể suy đoán ra hắn toàn bộ ý tứ. Cảm thụ được cái này một tia tinh thần lực ba động. Lôi Vương cùng Hạ Hùng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Chẳng lẽ cỗ này thây khô khôi phục thần trí? Không có thần trí thây khô liền đã là như vậy đáng sợ. Nếu như để hắn triệt để tỉnh lại, khôi phục thần trí, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên? Liền tại bọn hắn trong lòng lo lắng, mặt lộ vẻ hoảng sợ thời điểm, Lữ Thiên đạp bầu trời mà lên. Tu La Mắt nhìn chăm chú trước mặt thây khô, xuyên thấu qua Tu La Mắt, hắn thấy được cỗ này thây khô trong đầu một tia tàn hồn. Chính là bởi vì cái này tàn hồn, hắn mới có thể vận dụng khi còn sống thần thông một tia uy năng. Đại sư, Lôi Vương yếu ớt nói, trong mắt tràn đầy lo lắng, bực này cường đại thây khô, đại sư có thể thủ thắng a? E là cho dù là Phong lão tại cái này thây khô trước mặt cũng giống vậy là gánh không được kia mơ hồ. Bia đá nhẹ nhàng một kích, đại sư có thể kháng trụ 1-2 lần, còn có thể kháng trụ 3-4 lần a? Hạ Hùng đồng dạng là trái tim run rẩy, có chút sợ hãi, Lữ Thiên bại. Bọn hắn cũng khẳng định là sẽ chết tại nơi này. Giống, thây khô đang phát ra một lần tinh thần ba động về sau chính là lại không có bất kỳ tin tức gì. Trong mắt giết chóc quang mang đại thịnh, thao túng kia cao trăm trượng bia đá hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống. Giờ khắc này, Lữ Thiên chính cảm giác bên cạnh tràn ngập vô tận áp lực. Từ từng cái góc độ đè ép hắn. Vô luận là nhục thân vẫn là linh hồn tất cả đều thừa nhận như vậy áp lực. Có ý tứ, Lữ Thiên liếm môi một cái cười nói. Hắn coi trọng cái này thây khô thi triển môn này thần thông. Đáng tiếc, đây là cỗ thây khô. Coi như bắt lấy cũng khảo vấn không ra. Không có cách, chỉ có thể tiêu diệt. Lữ Thiên kêu to một tiếng. Trong đầu tinh thần lực tựa như sóng thần cuồn cuộn mà ra. Nháy mắt liền đem mảnh này thiên địa bao phủ, lôi thuộc tính nguyên khí đồng dạng là bay thẳng cao thiên, hóa thành bàng bạc lôi vân, phối hợp với tinh thần lực triển khai toàn phương diện công kích. Cảm thụ được Lữ Thiên tinh thần lực, Lôi Vương há to miệng, kinh ngạc không nói gì. Hắn không nghĩ tới, Lữ Thiên không chỉ có lôi thuộc tính nguyên khí cường đại, ngay cả tinh thần lực đều viễn siêu hắn mấy lần. Cái này làm cho người rung động. Tấu chương xong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.